mặt khác phái chuyên gia liên lạc với gia quyến liệt sĩ. Đưa ra nguyên nhân tử vong hợp lý, trấn an cảm xúc gia quyến, đáp ứng tất cả yêu cầu không quá đáng của người nhà. Còn nữa, Tang Đồng nói rất chậm, mỗi chữ đều phải nhấn nhá một hồi, đôi mắt cứ muốn nhắm tịt nhưng cô cố gắng chống lại. Ai cũng nhìn ra cô cực khổ mỏi mệt ra sao. Hai đội chiến sĩ ưu tú, cuối cùng chỉ có bốn người còn sống ra ngoài. Những người có mặt đều âu sầu không dứt. Tang Đồng chịu không nổi nữa. Nói chưa xong đã nhắm mắt ngủ say. Máy bay vận tải chở tất cả mọi người quay về. Ngoài cửa cung lửa lớn bốc cháy. Di thể nhóm liệt sĩ bị hỏa táng tại chỗ. Những người hùng vô danh tuyến đầu. Hạ tràng chỉ còn lại cho cốt mờ mịt, đến ngay cả nguyên nhân tử vong cũng phải làm giả. Từ cục trưởng đến nhân viên đều phải làm như vậy. Nơi này, chính là ban ngành bí mật nhất quốc gia, cục xử lý sự kiện đặc biệt. Sao Mị thấy càng về gần hồi cuối lại càng dài y? Cách chương.